Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, bí cảnh kết thúc. Người mới vương thuộc sở hữu. Bá, chỉ thấy một đường bén nhọn đao mang hiện lên. Sau đó, một đường bàng bạc huyết vũ dương lên. Dương yêu trong nháy mắt ngã xuống đất. Cố Thành cất bước trên đó. Lại bổ thêm một đao. Dương yêu triệt để không có âm thanh. Dương yêu sau khi chết, phía dưới vô số hồn thú toàn bộ đều kinh hãi. Sau đó giận tím mặt. Vô số đạo công kích về phía Cố Thành chém tới. Phá phong chặt. Cố Thành không chút do dự. Trực tiếp thi triển bí thuật. Oanh. Một đường ba động khủng bố nổi lên. Trong phút chốc kịch liệt đao mang đem phía trước mấy chục cái hồn thú nghiền thành huyết vụ. Sau đó, càng ngày càng nhiều hồn thú lao qua. Giết, giết, giết, giết. Lúc này, Cố Thành nện bước bộ pháp. Người cản giết người. Phật cản giết Phật. Lấy hắn bây giờ lực lượng. Trừ phi là bạch ngân cảnh thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Có thể chính diện tránh thoát một đòn không chết bên ngoài. Dù cho là thanh đồng cảnh đỉnh phong hồn thú cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Cố Thành đao ý dưới trạng thái. Mỗi một giây đều sẽ có số lớn hồn thú chết đi. Nơi xa, nhân tộc nơi đóng quân. Đạo tử, đó là đạo tử. Đạo tử đã trở về. Bạch Ngọc Kinh đệ tử hô lớn. Chúng đệ tử, theo chúng ta cùng nhau xông lên A, kèm theo một đường tiếng kinh hô. Lúc này đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử toàn bộ hướng xuống đánh tới. Đồng thời, chung quanh đông đảo các thánh địa đệ tử cũng đều là bị cỗ này cảm xúc lây. Đều là hướng xuống đánh tới. Oanh, kèm theo mọi người trùng kích. Lại thêm hai cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú vẫn lạc. Các hồn thú rốt cục quân lính tan rã. Nhao nhao chạy trối chết. Thú triều, rốt cục vượt qua được. Đám người nhìn thấy các hồn thú nhao nhao đào mệnh. Đều là hưng phấn lên. Mà lúc này, Bạch Ngọc Kinh chúng đệ tử vội vàng đi lên phía trước. Đạo tử. Đạo tử, đạo tử, người đã trở về, cái kia hai cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú đâu? Đám người mở miệng, hổ yêu, dương yêu đều bị ta giết. Cố Thành mở miệng, cái gì? Đạo tử chém giết hai cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nghe được lời này, đám người đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy Cố Thành thân ảnh, vốn là có đoán trước, nhưng nghe tới câu trả lời cuối cùng thời điểm. Vẫn là giật nảy cả mình. Đây chính là hai cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú A. Đại biểu cho nhân tộc bạch ngân cảnh chiến lực. Mà Cố Thành một người liền chém giết hai người. Loại chiến lực này, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Còn lại thánh địa đệ tử tại sau khi biết được. Cũng là nhao nhao biến sắc. Lẫn nhau nhìn về phía Cố Thành trong ánh mắt. Trừ bỏ tôn sùng, còn có ngưỡng mộ. Mà người còn lại tộc đỉnh tiêm đại học học viên. Là càng là sợ hãi thán phục liên tục. Nhân tộc đỉnh tiêm đại học kinh đô đại học đóng quân chỗ. Một đoàn người viên nghe nói tin tức. Đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong đó mang theo kính mắt thanh niên thở dài. Hắn lại là Bạch Ngọc Kinh thánh địa đạo tử. Vậy mà chém giết hai cái thống lĩnh cấp hồn thú. Quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tồn tại A. Mọi người chung quanh đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Trong mắt một mảnh rung động. Mà lúc này, Cố Thành không có để ý ý nghĩ của mọi người. Tại thú triều thối lui về sau, hắn liền là nhân cơ hội đem hai cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú dương yêu. Hổ yêu tâm huyết lấy ra. Bất quá bởi vì cùng không khí tiếp xúc thời gian quá dài. Hai cái hồn thú vẻn vẹn chỉ tràn đầy một bình ấm nước. Như thế làm cho Cố Thành cảm thấy đáng tiếc. Mà ở thú triều kết thúc về sau. Khoảng cách bí cảnh thí luyện thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại có một ngày. Lúc này, thất đại thánh địa cùng còn lại các đại đỉnh tiêm đại học học viên đều là không dám lại đi ra. Tại trải qua thú triều khủng bố về sau, tuyệt đại bộ phận người đối mặt với hồn thú đều đã sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Cùng ra ngoài, không bằng thành thành thật thật ngốc tại chỗ tương đối tốt. Rốt cuộc, đến ngày thứ hai tiến đến. Bí cảnh trên không đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn khe hở. Sau đó vô số đạo quang mang bao vây lấy đám người trong nháy mắt biến mất. mà đợi đến đám người lúc xuất hiện, đã là tại bí cảnh bên ngoài. Bí cảnh bên ngoài, đám người xuất hiện, cùng nguyên bản lít nha lít nhít ngàn người khác biệt. Lần này xuất hiện chỉ có lúc đầu không đến một nửa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái thượng trưởng lão Vạn Vũ nghi hoặc mở miệng. Chúng đệ tử tự nhiên không dám giấu giếm. Lúc này liền là đem bí cảnh bên trong sự tình nói ra. Thú triều, hai tôn thống lĩnh cấp bậc hồn thú, 3 vạn con hắc thiết cảnh hồn thú. Ngoại giới, tất cả mọi người giật mình. Ai có thể nghĩ đến bí cảnh bên trong thế mà xuất hiện loại chuyện này. Nhưng càng làm cho người ta giật mình còn ở phía sau. Người là nói Cố Thành đem 2 cái thống lĩnh cấp hồn thú chém giết. Vạn Vũ kinh ngạc mở miệng. Còn lại 2 vị S cấp bậc nhân tộc cường giả cũng là một mặt không thể tin ánh mắt. Bất quá chờ đến Cố Thành đem 3 con thống lĩnh cấp bậc hồn thú trên lỗ tai giao lúc. Ánh mắt mọi người đều biến hóa. Không phải 2 cái, là 3 con thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Vạn Vũ đồng tử trợn to. Tại thú triều trước đó, may mắn gặp một cái mới vừa tiến vào thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Bị ta chém giết, Cố Thành bình thản mở miệng nói. Hắn nói tới tự nhiên là ma đầu Ưng Lang, nhưng mà lại không có cách nào che giấu tam tôn S cấp bậc cường giả chấn kinh. Vậy liền càng không cần nhắc tới những thứ khác thánh địa đạo sư. Rất nhanh, chuyện này liền tấm màn rơi xuống dưới. Cuối cùng Cố Thành lấy toàn thắng tư thái thu hoạch được lần này bí cảnh người mới vương. Sau đó, đám người chính là rời đi bí cảnh, trở về riêng phần mình thánh địa. Đại học, lần này bí cảnh thí luyện kết quả cũng là thống kê ra. Tham gia lần này bí cảnh tổng cộng có hơn 1.200 người. Đi ra cũng chỉ có không đến 400 người. Không đến 3 thành tỷ lệ còn sống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là trải qua năm đến nay thành tích tầng dưới chót nhất. Bất quá tại biết được đối mặt là mấy chục năm khó gặp một lần thú triều về sau. Đám người cũng đều là trong lòng hiểu. Bất quá cái này cũng khiến được nhân tộc cao tầng vì đó bi thương hồi lâu. Bởi vì, ở trong đó có mấy chỗ đỉnh tiêm đại học học viên không ai sống sót. Thậm chí ngay cả thất đại thánh địa một trong Bắc vực thánh phủ đệ tử cũng toàn bộ tử vong. Bởi vì lần này thương vong quá lớn, tin tức cũng đồng dạng truyền đến ngoại giới. Bạch Ngọc Kinh thánh địa. Cái gì? Đạo tử tiến về tham gia bí cảnh thí luyện thu được người mới vương. Đạo tử chém giết 3 tôn thống, lĩnh cấp bậc hồn thú. Vô số người vì đó giật mình không thôi. Bọn họ không nghĩ tới. Vị này mới tới đạo tử thì đã đi tới loại trình độ này. Trời ạ, hắn rốt cuộc là như thế nào một cái quái thai a? Không thể tưởng tượng, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vô số người vì đó giật mình không thôi. A, chém giết 3 tôn thống lĩnh cấp hồn thú sao? Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu dãy núi ở giữa. Ứng song song ngồi xếp bằng. Một thân hỏa hồng bào phục đưa nàng thân ảnh sấn thác cực kỳ mỹ lệ. Nói như vậy, hắn phải có thể cùng ta thực lực đánh một trận. Đã như vậy, đã từng nói rốt cuộc phải thực hiện. Lần này cùng hắn tỉ thí, có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của ta đâu. Nghĩ như vậy, Ứng song song khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Giờ phút này, nhàn nhạt ánh nắng bao phủ tại trên người của nàng, phảng phất giống như phủ thêm cho nàng một tầng màu vàng sa mỏng. Chói lóa mắt, mang theo sáng chói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.